em ơi, anh chót yêu rồi nhưng lỡ yêu lầm, ôi đời sao trái ngang. Giờ con mình anh bước lẻ loi phố cũ hôm nào, chân bước nghẹn ngào. Thôi hết rồi, không còn nỡ nặn cho mình và mong mối tình đẹp.

tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây, dẫu cho núi lớn non mòn chúng mình còn thương, chim khôn làm tổ vào đơn đau từng tiếng lòng người ơi.

gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng. Mà nay đâu ngờ biết lễ anh cháu buồn làm chi. Thôi anh hãy về đi, anh cháu sao bi, bởi tình còn mang chia ly. Xui khi mới gặp mình yêu anh yêu thật đậm đà, nào hay duyên tình dở dang, trách anh sao quá phụ. Thank you.